Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 346, Bãi Miễn Đệ Tam. Đi qua mọi người không ngừng cố gắng, chiến tranh nhẫn giới lần thứ 3 kết thúc, Konoha, lấy được toàn diện thắng lợi, các ngươi chính là lớn nhất công thần, để chúng ta là anh hùng gieo hò, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha trước cửa chính. Đệ Tam đang tiến hành kích tình bay lên diễn thuyết. Tại phía trước, là một cái không nhìn thấy bờ ninja bộ đội. Bọn họ phân biệt đến từ tứ phương chiến trường. Bây giờ toàn bộ quay trở về Konoha. Tại Đệ Tam như vậy có kích động lực diễn thuyết xuống. Những ninja này lại chỉ là duy trì tỉnh táo. Cùng mặt không hề cảm xúc. Đệ Tam dần dần cảm giác không thích hợp. A, chấm ngoặc kép, mà phía sau hắn. Cái kia vô số đi ra hoan nghênh các ninja trở về thôn dân. Bọn họ phát ra tiếng hoan hô cũng là cao thấp không đều. Thỉnh thoảng còn có thể nghe đến các loại tiếng chất vấn truyền đến. Hokage đại nhân, nghe nói ngài bán rẻ thôn lợi ích, cùng mặt khác làng ninja hòa giải. Hokage đại nhân, rõ ràng là chúng ta thắng. Vì cái gì muốn thỏa hiệp? Hokage đại nhân, chúng ta cần giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kusinai ảnh phân thân tại khắp nơi nhảy lên hỏa. Tại cái này một tháng dư luận chiến bên trong. Trong thôn các loại lời đồn bay đầy trời. Sau đó toàn bộ động lại đến giờ phút này bạo phát ra. Nhất là phía trước những cái kia từ tiền tuyến vừa vặn lui ra đến các ninja. Bọn họ là nhất không cách nào tha thứ chính mình liều mạng đánh thắng chiến tranh. Cuối cùng bị phía trên người bán đi. Yên lặng. Đệ Tam dư uy còn tại, một tiếng gầm thét, tất cả mọi người vô ý thức bảo trì yên tĩnh, các ninja vì thôn chảy máu, thôn vĩnh viễn sẽ không quên, càng sẽ không phụ lòng. Thế nhưng chiến tranh là chiến tranh, làng ninja đánh cờ là làng ninja đánh cờ, các ngươi thoạt nhìn là Konoha làm nhượng bộ, nhưng lại không biết nội bộ được đến bao nhiêu chỗ tốt. Konoha từ trước đến nay đều là nhiệm vụ lượng lớn nhất cái kia. Cũng là nhiệm vụ đãi ngộ tốt nhất. Càng là thôn dân sinh hoạt nhất yên ổn địa phương. Ta nguyện ý cho các ngươi nụ cười trên mặt nỗ lực tất cả. Bao quát sinh mệnh. Đây chính là Hokage trách nhiệm. Hắn nói rất nhiều. Nhưng lại phảng phất không nói gì. Nhưng sục sôi ngữ khí cùng lời thề son sắt dáng dấp. Lại để cho tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Tựa hồ Đệ Tam bị trách lầm. Nếu vì làng đá sửa cầu là Hokage trách nhiệm, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một đạo tuổi trẻ, lại phảng phất ẩn chứa dậy sóng liệt diễm thanh âm nam tử. Truyền khắp Konoha trong ngoài, nếu như cho làng mây cung cấp phong ấn thuật là Hokage trách nhiệm, chấm ngoặc kép, nếu như, chấm ngoặc kép, hắn ngữ điệu bỗng nhiên nâng cao. Hướng chiến bại làng sương mù cùng làng đá thỏa hiệp là Hokage trách nhiệm bạch. Hyuga Yoru bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả ninja phía trước. Âm thanh ù ù, truyền khắp toàn trường. Như vậy dạng này Hokage. Chấm ngoặc kép, không, muốn, vậy, a à, một câu cuối cùng rơi xuống. Tất cả ninja bỗng nhiên cùng nhau tiến lên trước một bước. Giận dữ hét, không cần cũng được. Mấy ngàn người dòng lũ đập vào mặt, Đệ Tam già nua bóng dáng bỗng nhiên lắc lư xuống. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã bị thế giới vứt bỏ. Tại phía sau hắn, dân làng lá bọn họ lặng ngắt như tờ. Konoha thượng nhẫn, toàn bộ ra khỏi hàng. Lúc này, Hyuga Yoru ra lệnh một tiếng. Bá bá bá, mấy trăm cái thượng nhẫn xuất hiện tại phía sau hắn. Những này cũng không phải là toàn bộ thượng nhẫn. Chỉ là ủng hộ hắn thượng nhẫn. Đệ Tam khóe mắt bỗng nhiên hung hăng run rẩy, bởi vì những này xuất hiện tại Hyuga Yoru phía sau bóng dáng. Đã vượt qua 8 thành thượng nhẫn. Konoha thượng nhẫn tập thể đề án Yoru tiến lên trước một bước. Thần sắc nghiêm túc, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Sau một khắc, quát to một tiếng, bãi miễn Đệ Tam. Sau đó, tất cả thượng nhẫn chăm miệng một lời. Bãi miễn Đệ Tam. Tiếp theo, tất cả trở về ninja gầm thét. Bãi miễn Đệ Tam. Làm chiều hướng phát triển thời điểm. Đệ Tam phát hiện mình tựa như là phải bị cuồn cuộn vòng tuổi đè chết châu chấu. Căn bản bất lực phản kháng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn tính toán dãy giụa, cao giọng quát chói tai. Đừng quên hòa bình thỏa thuận. Không có ta, Konoha rất nhanh liền sẽ lần thứ hai lâm vào chiến loạn. Các ngươi còn muốn ra chiến trường đi liều mạng sao? Đám người lập tức an tĩnh lại. Nhất là người trong thôn bọn họ. Không có người nào muốn lần nữa kinh lịch chiến tranh. Phụ mẫu của bọn hắn thân nhân. Người yêu của bọn hắn con cái. Bọn hắn đồng bạn. Thật vất vả mới sống đi xuống chiến trường. Không có ai nguyện ý lần thứ hai mất đi. Nhưng phía ngoài các ninja lại mặt không đổi sắc. Chỉ là đưa ánh mắt về phía trước nhất người thanh niên kia. Hắn có đáng tin bóng lưng. Cùng khiến người tin phục năng lực. Người cái kia bốn phần hiệp nghị đình chiến đã bị xé bỏ. Hyuga Yoru thản nhiên một câu. Để đệ tam sắc mặt kịch biến. Tứ đại làng ninja không những không có lần nữa hưng khởi chiến sự. Mà còn làm ra cực lớn nhượng bộ. Trả ra đại giới cơ hồ là nguyên bản những cái kia hiệp nghị 5 đến 10 lần. Điều đó không có khả năng. Đệ tam khó có thể tin. Đám người cũng yên tĩnh. Mọi người đối mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt có nghi hoặc. Cũng có kích động. Không tin. Đây là bốn phần bản dự thảo. Người cầm đi nhìn đi. Hyuga Yoru vứt cho hắn một cái quyển trục. Đệ tam vội vàng tiếp lấy. Đem bốn phần bản dự thảo lấy ra ngoài. Kết quả càng xem tay càng run rẩy. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Rasa cùng Karatachi Yagura làm sao có thể đáp ứng như thế quá phận điều kiện? Onoki làm sao có thể nhượng bộ? Làng mây càng không khả năng. Đệ tam căn bản không thể tin được có thể cầm tới như thế tốt thỏa thuận. Đương nhiên, liên quan tới đuôi sao đổi cùng phong ấn sự tình không tại phía trên. Cũng không có chính thức ký tên lúc cho phong ấn chìa khóa chuyện này. Lại không người biết Hyuga Yoru tùy thời có thể thông linh 1, 3, tứ vĩ đi ra, chờ chính thức ký tên thời điểm. Người liền tin tưởng, Yoru theo trong tay hắn đem bản dự thảo cầm trở về. Khuôn mặt bình tĩnh nói, đệ tam còn có lời gì muốn nói sao? Qua một hồi lâu, đệ tam mới từ như lọt vào trong sương mù bên trong một lần nữa ngưng tụ ánh mắt nhìn qua. Tốt đẹp chính khách tâm lý tố chất để hắn khôi phục bình tĩnh. Căn cứ thượng nhẫn vạch tội chế độ. Sẽ tại 3 ngày sau cử hành bỏ phiếu hội nghị. Làm 2/3 đa số thông qua lúc. Vạch tội thành công. Tại nhiệm Hokage bị bãi miễn. Hắn ưỡn thẳng sống lưng. Đối tất cả mọi người thản nhiên nói. Từng người về nhà. Chờ đợi 3 ngày sau bỏ phiếu. Bầu không khí liền tại dạng này ngưng trệ. Các ninja bất động. Các thôn dân cũng sẽ không thể tới cùng người nhà đoàn tụ. Tất cả tiền tuyến ninja ánh mắt tụ vào tại Hyuga Yoru trên thân. Ý vị không cần nói cũng biết. Đi qua tam chiến ngăn cơn sóng dữ. Lại thêm bốn phần hiệp nghị siêu mong muốn ký tên. Hyuga Yoru đã là trong lòng bọn họ Konoha hình bóng. Đệ tam sắc mặt bắt đầu tối. Hòa bình thỏa thuận không có phụ lòng các ngươi nỗ lực. Chấm ngoặc kép. Yoru chậm rãi mở miệng. Konoha tại tam chiến đánh thắng tứ đại làng ninja. Chấm ngoặc kép. Chiến tranh kết thúc. Chấm ngoặc kép. Mà các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn vung tay hô to. Là thôn anh hùng. Bình tĩnh chỉ kiên trì một cái chớp mắt. Sau một khắc các ninja tâm tình kích động bộc phát ra. Nghênh tiếp đám người chen chúc mà đến. Toàn bộ Konoha hóa thành chúc mừng hải dương. Phóng thích áp lực kêu khóc, kích động khó đè nén thút thít, trùng phùng vui sướng cùng gia đình ấm áp. Trong lúc nhất thời, chúng sinh muôn màu, nhưng trong đám người, Hyuga Yoru cùng Sarutobi Hiruzen cũng không có động. Ánh mặt trời theo Sarutobi Hiruzen phía sau chiếu tới. Một người tắm rửa ánh mặt trời, một người tắm rửa bóng ma, tựa như hai thế hệ quang ảnh. Tại lẫn nhau giao thoa mà qua, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.